Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật, nếu không phải dì suy nghĩ đến cảm giác nội tâm của con, dì cũng sẽ không xuất hiện ngăn cản con. Dì lo lắng các con làm ra chuyện này, có thể sẽ phải mang gánh nặng tâm lý. Dì đoán tới lúc đó, con có thể sẽ vì giảm đi áp lực cho Tuyết Di, mà nói ra thân phận thật sự của con. Như vậy, chắc chắn sẽ mang lại cho con nguy hiểm và mối đe dọa mới. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ, dì mới quyết định xuất hiện ngăn cản các con thật sự sẽ không trách dì chứ. Phương Hạo Vân nghe vậy, sắc mặt càng lạ, có chút ngượng ngùng nói, dì Bạch, dì nói gì vậy, con cảm kích dì còn không kịp, làm sao lại trách dì được. Nếu hôm nay chúng con thật sự xảy ra chuyện gì đó, con nghĩ con sẽ khổ sở tự trách mình. Đúng vậy, con vô cùng cảm ơn dì, đã ngăn cản con phạm tội. Con nâng Tuyết Di dậy, dì sẽ dùng công lực ép thuốc mê ra cho cô ấy. Thuốc này tính thuốc chậm, nhưng nếu còn lưu lại trên cơ thể, sẽ tổn hại vô cùng lớn đến cơ thể cô ấy. Phương Hạo Vân nghe vậy, vội vàng nâng chị mình dậy, để cô khoanh chân ngồi xuống. Dì Bạch bước tới, nhảy lên ghế sofa, cũng khoanh chân ngồi xuống, hai tay ép lên trước ngực cô ấy, vận nội công chân khí nội ra, bắt đầu truyền sang cơ thể Phương Tuyết Di. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, trên đỉnh đầu Phương Tuyết Di toát ra một đám khói nhạt nhạt, ngửi có mùi thơm. Phương Hạo Vân biết đây chính là thuốc mê trong cơ thể của chị, vội vàng nín thở, mở rộng cửa sổ ra, khiến đám khói thuốc mê đó theo gió mà bay ra. Được rồi, thế này sẽ không có vấn đề gì nữa. Dì Bạch chậm chậm thu nội công, khuôn mặt gợi cảm xuất hiện một chút mệt mỏi. Nhưng khóe miệng dì lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Hạo Vân, dì về điều khí trước, đợi khi con sắp xếp chỗ này xong, sau đó hãy giúp Tuyết Di giải huyệt đạo, rồi đưa cô ấy về nhà. Phương Hạo Vân gật đầu cảm kích nói, dì Bạch, con cảm ơn dì. Hạo Vân, con lại khách khí với dì rồi, người một nhà còn nói hai từ ấy nhớ kỹ, cho dù dì làm chuyện gì vì con. Điều đó đều là điều tất nhiên, con không cần cảm ơn. Nói xong, dì Bạch lại từ cửa sổ nhảy ra, lẩn khuất hòa mình trong bóng tối. Theo lời dặn dò của dì Bạch, Phương Hạo Vân ôm chị gái vào lòng, phục hồi hiện trường lúc trước, sau đó giải huyệt đạo cho chị. Phương Tuyết Di lập tức tỉnh lại, vẫn như trước cô lim dim đôi mắt, đôi môi vẫn kiểu diễm ướt át như vậy, nhìn thấy Phương Hạo Vân cô giật mình. Hạo Vân, còn chưa bỏ tay ra. Không còn bị kích thích của thuốc mê, tâm thái Phương Tuyết Di đã khôi phục lại bình thường. Cái cảm giác lưu luyến không muốn rời xa Hạo Vân cũng đã bị vùi chôn. Thấy chị đỏ mặt, Phương Hạo Vân vội vàng bỏ tay, ngại ngùng nói, chuyện này em thấy chị tâm trạng không tốt nên mới. Hạo Vân, đừng nói gì nữa, trong lòng chị rất rõ. Thuốc mê đã được bỏ đi, nhưng cũng không ngăn cản được trí nhớ của Phương Tuyết Di. Khung cảnh khiến người ta phải xấu hổ lúc trước đều ở trong đầu cô. Đối với hành động của mình, cô vô cùng kinh ngạc, cảm thấy xấu hổ vô sỉ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hạo Vân. Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được tâm trạng của chị mình, hắn vội vàng nói, chúng ta trở về đi. Cô nam quả phụ ở đây mãi cũng không phải là hợp lý lắm. Đi về đợi chút Hạo Vân, chị nhớ lúc trước em nói với chị, vấn đề thiếu hụt vốn của công ty đã được giải quyết, là thật sao? Sau khi tỉnh lại, việc mà Tuyết Di nhớ nhất đó là vốn của công ty. Vì thế cô vội vàng truy hỏi một lần nữa. Phương Hạo Vân thành thật gật đầu, chị, đúng vậy, mai chị có thể gọi điện nói chuyện cụ thể với chú Trần. Chú ấy sẽ nói cho chị tình hình cụ thể. Chị biết rồi. Đưa Phương Tuyết Di trở về nhà, Phương Hạo Vân không ở lại thêm, liền bắt xe về khu hoa viên Lam Tâm. Những sự việc xảy ra trước đó, Phương Tuyết Di vẫn còn xấu hổ với Hạo Vân. Sau khi nói tiếng cảm ơn, cô vội vàng đi vào phòng ngay. Nằm trên giường, tâm trạng cô rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Từng khung cảnh đáng xấu hổ lúc trước không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô càng cố gắng không nghĩ đến chúng, nhưng những sự việc đó lại càng không ngừng trôi nổi trong đầu cô. Khiến khuôn mặt cô đỏ bừng bừng lên giống như phát sốt vậy. Đồng thời, trong lòng cô cũng không khỏi kinh hoàng. Cũng không biết mất bao lâu, tâm trạng cô mới có thể bình tĩnh lại được. Cô cởi bỏ quần áo, chuẩn bị đi ngủ sớm chút. Nhưng thế nào cũng không ngủ được. Cô cứ không làm chủ được nghĩ đến Hạo Vân. Nghĩ đến Hạo Vân bảo vệ an toàn cho cô. Cô có cảm giác ấm áp và tim đập mạnh. Cốc cốc. Đang lúc lòng cô đang rối loạn, ngoài cửa lại có tiếng Trác Nhã. Tuyết Di, con ngủ rồi à? Mẹ có thể vào nói chuyện với con được không? Phương Tuyết Di do dự một chút, người vẫn mặc bộ áo ngủ, ra mở cửa phòng. Mẹ, con không ngủ được. Trác Nhã nhìn đứa con gái của mình khuôn mặt đỏ bừng bừng. Bà tưởng rằng cuộc hẹn hôm nay khiến cô vui vẻ. Vội vàng hỏi, Tuyết Di, cuộc gặp với Lăng công tử thế nào? Có phải là... cảm thấy người ta cũng không tệ, muốn tiếp tục qua lại. Nghe mẹ nhắc đến tên khốn kiếp Lăng Vân Giai, sự tức giận trong lòng Phương Tuyết Di bỗng chốc bùng phát, Tức giận nói, mẹ, mẹ giới thiệu cho con cái tên đó là loại người gì vậy? Tên Lăng Vân Giai đó vốn là một tên súc sinh, là tên khốn kiếp, gã không phải là người. Thấy lời nói của con gái mình không đúng, Trác Nhã liền thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi, Tuyết Di, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải Lăng Vân Giai ăn hiếp con không? Bây giờ mẹ sẽ gọi điện thoại cho Lăng gia. Mẹ, chờ đã. Con không bị Lăng Vân Giai ăn hiếp. Phương Tuyết Di lôi tay mẹ, thản nhiên nói, cũng may Hạo Vân kịp thời tới, nếu không con gái thật không biết sau này có còn cơ hội nhìn mặt mẹ nữa không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, con hãy nói rõ cho mẹ. Trác Nhã thấy con gái rơi lệ, trong lòng càng nóng ruột. Phương Tuyết Di ổn định lại tinh thần, liền kể lại sự việc mình gặp phải ngày hôm nay cho mẹ nghe. Tất nhiên, đoạn sau đó cô cùng Hạo Vân vào nhà nghỉ thì cô không kể ra. Nghe xong con gái vừa khóc vừa kể, Trác Nhã vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Hôm nay may là có sự xuất hiện kịp thời của thằng bé Hạo Vân. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuyết Di, xin lỗi con, chuyện này là do mẹ không tốt, đợi ba con quay trở về mẹ sẽ nói với ông ấy. Sau này, ba mẹ sẽ không giới thiệu đối tượng cho con nữa, cũng không ép con nữa. Chuyện hôn nhân của con do con tự làm chủ. Cứ tiếp tục như vậy thật là quá nguy hiểm. Trác Nhã đau lòng ôm con gái vào lòng. Phương Tuyết Di nghe vậy, trong lòng thầm vui mừng. Vì thế cô mới đem sự tình ngày hôm nay kể hết ra, đồng thời vừa kể vừa khóc lóc, để có thể kể cho sinh động, hy vọng có thể xóa bỏ ý định xem mặt của mẹ mình. Bây giờ xem ra, cô đã đạt được hiệu quả mình dự định. Tuyết Di, chắc là bây giờ con cũng mệt lắm rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, mẹ không quấy rầy con nữa. Trác Nhã đã hạ quyết tâm, ngày mai nhất định gọi điện gặp Lăng gia hỏi cho rõ chuyện này. Đợi khi Trác Nhã rời đi, Phương Tuyết Di lại lên giường nằm, quay hết bên này bên kia, chằn chọc không ngủ được, trong lòng không thể tự chủ lại nghĩ về Hạo Vân, nghĩ đến cảm giác ngọt ngào mà hai người bên nhau. Ặc, Phương Tuyết Di khẽ gắt một tiếng, cảm thấy suy nghĩ của mình có chút xấu xa bẩn thỉu nhưng, cô càng không chế mình không được nghĩ, trong lòng lại càng nghĩ đến. Cứ nghĩ, bàn tay nhỏ bé của cô không biết từ lúc nào đã tiến vào trong quần lót, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, trong miệng không ngừng ngâm nga rên rỉ những tiếng sung sướng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cơ thể cô bắt đầu có rút run rẩy, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Hạo Vân, đồng thời cũng thầm gọi tên Hạo Vân. Đến lúc này Phương Tuyết Di mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, ý nghĩ đó trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Chỉ là, những tài niệm sảng khoái lúc trước khiến cô xấu hổ vô cùng. Đặc biệt là sau khi tình cảm mãnh liệt lắng xuống, cảm giác tự trách trong lòng cô cứ không ngừng dâng lên. Nhưng cô cũng không biết vì sao cô lại có phản ứng như vậy, thực ra là vẫn do thuốc mê của Lăng Vân Giai còn lại. Tuy dì Bạch đã vận công ép chất thuốc mê đó ra ngoài, nhưng thuốc mê đó vẫn còn lưu lại trên cơ thể cô trong một thời gian nữa, vẫn còn bị ảnh hưởng. Sau khi sự kích thích đã giải tỏa, Phương Tuyết Di tự nhiên mà dần dần ngủ thiếp đi. Khi Phương Hạo Vân quay về, lúc đó đã là 9 giờ tối rồi, Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ, hai người họ đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, lặng lẽ chờ đợi hắn trở về mà trong lòng không hề oán hận. Về phần Tạ Mai Nhi, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi. Nghe nói là một nhà môi giới hôn nhân ở gần đó có tổ chức một cuộc gặp mặt gọi là cuộc hội ngộ các nhà giàu có, vé vào cửa chỉ có 360 tệ, vì thế cô cũng đi thử vận may. Cũng không biết kết quả thế nào, dù sao thì bây giờ cũng chưa thấy quay về. Trong giây phút Phương Hạo Vân mở cửa, Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ cùng đứng dậy, dường như là cùng một lúc, hai người bọn họ cùng muốn trong ngày đặc biệt này sẽ chạy xả vào vòng tay của người đàn ông mình yêu. Kỳ, em ra đi. Trương Mỹ Kỳ đại độ cười cười, một lần nữa lại ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói với Kỳ. Bạch Lăng Kỳ cũng không khách sáo, đứng dậy chạy tới xà vào vòng tay của người đàn ông mình yêu, ôm lấy hắn thật chặt. Sau đó nàng đặt đôi bàn tay trắng nõn nà lên ngực của hắn đánh nhẹ một hồi, hờn dỗi trách móc, anh thật xấu xa, hôm nay là ngày gì, anh không biết sao? Sao lại về muộn như vậy? Phương Hạo Vân cười xin lỗi, anh đi cùng chị đi làm một chút việc mà. Nghe Hạo Vân nói như vậy, Bạch Lăng Kỳ cũng không tức giận nữa. Cô thật nhỏ nhen, còn có thể ghen cả với chị gái của Hạo Vân sao? Đói chưa? Mau qua đây ăn cơm thôi. Em cứ nói chuyện với Kỳ đi, chị đi hâm lại chút thức ăn cho nóng. Trương Mỹ Kỳ tuy rất muốn chạy vào ôm lấy người đàn ông mình thương yêu, nhưng cô có lý tính hơn Bạch Lăng Kỳ, càng hiểu biết đúng mực hơn. Lúc này Bạch Lăng Kỳ đã hiểu nhiều hơn, liền không tiếp tục ôm mãi Hạo Vân, mà cô chủ động rời khỏi, đi vào giúp chị Mỹ Kỳ hâm nóng thức ăn. Sau khi thức ăn được hâm nóng, ba người liền vây quanh bàn ăn vừa cười nói vui vẻ, giống như người một nhà vậy. Bạch Lăng Kỳ trách móc Hạo Vân, ngày lễ tình nhân mà lại không tặng quà. Phương Hạo Vân nhìn chị Mỹ Kỳ, liền nhổm dậy hôn lên trán Kỳ một cái. Trương Mỹ Kỳ nhân vậy cười nói, Kỳ, đây là món quà mà tốn nhiều tiền chưa chắc đã mua được. Trong lòng Phương Hạo Vân thầm cảm động, nhân vậy cũng hôn lên trán Mỹ Kỳ một cái. Đó chính là tặng quà,

Dương Vọng Giang nghe vậy, cười ha hả nói, Chủ tịch Phương, tìm Hạo Vân đến đây, tôi muốn gặp nó. Các chú, để cháu đi gọi anh Hạo Vân đến. Hôm nay Hàn Tuyết Nhi đi cùng Hàn Sơn đến. Trong một đám người, chỉ có cô là con gái, trong lòng cũng rất buồn chán. Nghe nói muốn tìm Phương Hạo Vân đến, cô liền dũng cảm nói. Ha ha, là tiểu thư của Hàn gia sao? Tốt lắm. Đi đi, hãy gọi anh Hạo Vân của cháu đến đây. Dương Vọng Giang đã gặp Hàn Tuyết Nhi vài lần, ấn tượng với cô cũng rất tốt, là một cô gái rất hiểu biết lịch sự. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức lại không tầm thường. Nếu đào tạo tốt, sau này không chừng là một đóa hoa tuyệt thế trên thương trường. Sau khi Hàn Tuyết Nhi đi ra, trước tiên cô gọi điện cho Phương Hạo Vân, xác định vị trí của hắn xong liền vội vàng dặn dò hắn không được đi linh tinh, đợi nguyên một chỗ, cô lập tức qua gặp hắn. Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi đã có một thời gian không gặp nhau, đặc biệt là từ ngày nhận nhiệm vụ làm bảo vệ, càng ít gọi điện liên lạc. Đột nhiên nhận điện thoại của một cô gái, hắn cảm giác rất ngạc nhiên. Tuy không biết cô tìm mình có chuyện gì, nhưng vẫn nhận lời của cô, đứng nguyên tại chỗ chờ. Thực ra Phương Hạo Vân cũng không ở chỗ nào khác, lúc này hắn đang ở đại sảnh phía dưới phòng họp. Hàn Tuyết Nhi chỉ cần đi quanh cầu thang hình tròn của ba tầng là, có thể xuống dưới gặp Hạo Vân. Cộp cộp, cộp cộp. Cùng với âm thanh vọng lại của tiếng giày cao gót, Hàn Tuyết Nhi đang đứng ở cửa cầu thang, nhìn cái là thấy ngay Phương Hạo Vân chân thật đang đứng đó. Cô vội vàng vẫy tay với Phương Hạo Vân, anh Hạo Vân, nhìn thấy em chưa? Phương Hạo Vân nghe vậy, cũng vẫy tay ra hiệu cho Hàn Tuyết Nhi, đồng thời chậm chậm bước đến, tìm anh có việc gì vậy? Đợi lên trên em nói với anh, Hàn Tuyết Nhi thản nhiên cười, khuôn mặt vui vẻ vội vàng đi xuống. Màu đen Phương Hạo Vân đứng ở cửa cầu thang, tùy ý ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng vô tình nhìn thấy cảnh tượng dưới váy Hàn Tuyết Nhi. Trời xanh làm chứng, hành động của Phương Hạo Vân nhìn Hàn Tuyết Nhi tuyệt đối là vô ý. Hắn thật sự không ngờ, mình chỉ nhìn như vậy, lại nhìn trúng cảnh tượng dưới váy của Hàn Tuyết Nhi. Hơn nữa lại vô cùng rõ ràng, quần lót cô tông tam giác màu đen. Anh Hạo Vân, anh đừng giở trò lưu manh. Lúc Hàn Tuyết Nhi bước xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ám muội của Phương Hạo Vân, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, đi xuống dưới tầng. Đôi bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ vào ngực hắn. Xấu xa, anh dám ăn hiếp em. Phương Hạo Vân bĩu môi, khinh thường nói, không được phép nói bừa, ngoài cái quần lót màu đen, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Anh là đồ lưu manh. Ngay cả quần lót của người ta cũng nhìn thấy rồi, lại còn không biết ngượng nói là không nhìn thấy gì, thật là đáng ghét. Hàn Tuyết Nhi vô cùng ngại ngùng. Mặt đỏ bừng bừng, đưa tay véo mạnh vào eo Hạo Vân, uy hiếp nói, xin lỗi mau, nếu không em sẽ tố cáo hành động lưu manh của anh với chú Dương. Chú Dương. Phương Hạo Vân giật mình. Hàn Tuyết Nhi đã có thêm một chú Dương từ lúc nào không biết. Hừ. Hàn Tuyết Nhi lau miệng, thở hổn hển, người ta nhận sự ủy thác của chú Dương đi tìm anh lại nhìn trộm người ta. Bây giờ em đi nói chuyện này cho chú Dương, chú Trần cả chú Phương nữa. Đợi đã. Lúc này Phương Hạo Vân cũng đã hiểu ra. Chú Dương mà Hàn Tuyết Nhi nói, quá nửa chính là thị trưởng thành phố Hoa Hải hôm nay đến điều tra công ty Dương Vọng Giang. Sao vậy? Sợ rồi sao? Biểu hiện của Hàn Tuyết Nhi có chút trẻ con. Cô cười đắc ý, mau xin lỗi em, nếu không. Hừ hừ. Phương Hạo Vân cười hì hì, bước qua bắt lấy Hàn Tuyết Nhi, nhìn vào môi của cô, ám muội nói, Tuyết Nhi, đừng quên, em vốn là của anh tuy sau này giao dịch của chúng ta bị phá hỏng, nhưng anh thấy vẫn có thể. Nha đầu này, lại muốn làm phản hả? Hàn Tuyết Nhi nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng, trong ánh mắt có chút sợ hãi, giống như sắp khóc vậy. Phương Hạo Vân thấy vậy, vội vàng nói, em đừng hiểu lầm. Giao dịch đã bị phá hỏng rồi, em là tự do anh không lừa em. Thôi bỏ đi, phục em đó, để anh xin lỗi em. Xin lỗi, anh không nên nhìn thấy quần lót màu đen của em, còn có không còn gì nữa, ánh sáng không rõ, không nhìn thấy gì rõ cả. Đợi tí nữa có cơ hội phải nhìn kỹ một chút, anh sẽ nói cho em biết anh nhìn thấy những gì. Anh chết đi, còn có lần sau nữa à? Hàn Tuyết Nhi bật cười, giơ tay đánh Phương Hạo Vân. Tuyết Nhi, Hạo Vân, các em vẫn còn ở đây đùa nhau à? Thị trưởng Dương đã đợi lâu rồi đó. Đúng lúc đó, bóng dáng Phương Tuyết Di đã xuất hiện trên cầu thang, cô hướng về phía hai người mà gọi. Chị Tuyết Di, anh Hạo Vân ăn hiếp em anh ấy. Anh ấy. Hàn Tuyết Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn không có cách nào nói ra chuyện mình bị nhìn trộm. Phương Hạo Vân lôi lấy tay cô, cười nói, đi thôi, đừng đứng đây cười đùa nữa, nếu không chị anh sẽ tưởng chúng ta làm chuyện gì đó. Anh Hạo Vân, anh thật đáng ghét. Đừng thấy miệng Hàn Tuyết Nhi nói ghét Hạo Vân, nhưng thực ra cô không một chút kháng cự hắn nắm tay cô kéo đi. Trong phòng hội nghị đều là người một nhà, tất cả mọi người đều biết thân phận thực của Phương Hạo Vân trong tập đoàn Thịnh Hâm. Thấy hắn và Hàn Tuyết Nhi, nắm tay nhau bước vào mọi người đều cười nụ cười đầy hàm ý. Hàn Sơn lại cuống lên rồi, tên Hạo Vân này rõ ràng đã có bạn gái, hắn còn gần gũi với con gái của ông, đây là chuyện gì vậy? Lúc sau nhất định phải nói rõ với Chủ tịch Phương, bảo ông quản lý tốt con trai của mình, đào hoa như vậy, không được. Dường như Phương Tử Lân đoán ra ý nghĩ của Hàn Sơn, cố ý cười với ông ta, trong mắt có chút khiêu khích. Giống như nói lại, con trai tôi đào hoa, vậy thì đã sao nào? Phương Tử Lân luôn cảm thấy sinh con trai thật tốt. Sinh con trai có thể gây tai họa cho con gái. Cách nghĩ của Trần Thiên Huy thì lại khác, ông cảm thấy có lúc biểu hiện của Hạo Vân rất bất cần đời, nhưng trên nguyên tắc lớn, hắn vẫn rất hiểu chuyện. Vì thế, theo ông, Phương Hạo Vân nắm tay Hàn Tuyết Nhi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là giống như anh trai dắt tay em gái vậy. Cháu là Phương Hạo Vân. Dương Vọng Giang rất có hứng thú khi thấy đôi kim đồng ngọc nữ này, dắt tay nhau đi vào, trong lòng thầm gật đầu, đúng là một đôi người ngọc. Hạo Vân, đây là thị trưởng Dương. Phương Tử Lân sợ đứa con trai không hiểu chuyện, vội vàng nhắc nhở. Phương Hạo Vân mỉm cười, buông tay Hàn Tuyết Nhi ra, rất lễ phép chào các vị cấp trên ở đó, bao gồm cả Dương Vọng Giang. Sau đó bèn đứng ở đó đợi điều tra. Hạo Vân, qua đây, ngồi xuống chỗ này. Dương Vọng Giang từ cái nhìn đầu tiên với Phương Hạo Vân đã chú ý đến ánh mắt hắn. Ánh mắt sắc bén có thần, thâm thúy mà lại cơ trí, thậm chí đầy vẻ thăng trầm. Tóm lại, ánh mắt và đôi má có vẻ non nớt, rất không phù hợp. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, liền cười với Dương Vọng Giang, sau đó liền bước tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ông ta, vừa cười vừa nói, thị trưởng Dương, cháu có thể gọi ngài là chú không? Cháu sớm đã nghe đến đại danh của chú, trước đây cháu thường nghe bố cháu nói, chú là thị trưởng tốt nhất của thành phố Hoa Hải chúng ta. Những lời nói này vừa nói ra, trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng Phương Tử Lân liền thấy vui mừng ấm áp vô cùng, âm thầm khen ngợi con trai mình biết ăn nói. Cứ vô tư như vậy, nhưng lại đang giúp mình nịnh hót, quả thật là cao tay. Dương Vọng Giang lạnh lùng cười, liền truy hỏi, vậy sao? Vậy cháu nói xem ta có điểm gì điều tốt nào? Ánh mắt Phương Hạo Vân nhìn Dương Vọng Giang, thành thật nói, chú Dương, thật sự là chú rất tốt, mọi người dân thành phố Hoa Hải đều rất coi trọng chú, luôn ghi nhớ trong lòng. Chú làm việc thiết thực, có tài, không xã giao trống rỗng, không giả tạo thành tích, một lòng muốn làm tốt công việc vì nhân dân, làm việc thiết thực. Một cán bộ giống như chú bây giờ quả là rất hiếm có. Phương Tử Lân nghe thấy vậy trong lòng liền vui mừng. Những lời nói này của Phương Hạo Vân tuy không quá hoa lệ, nhưng lại nói trúng chỗ, đánh giá Dương Vọng Giang rất chính xác. Mọi người vốn cho rằng Dương Vọng Giang nghe xong những câu nói này sẽ cười, nhưng Dương Vọng Giang lại không hề cười, ngược lại, trên khuôn mặt ông có chút nặng nề, thậm chí trên lông mày còn có chút ưu tư. Hàn Tuyết Nhi thấy tình trạng như vậy, cô âm thầm lo lắng cho Phương Hạo Vân, chỉ sợ hắn nói sai điều gì đó, đắc tội với thị trưởng. Không khí tại hiện trường trở lên rất nặng nề và gay cấn hơn. Tâm trạng của các quan chức chính quyền ủy ban thành phố cũng bất an không yên, ai cũng không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Dương Vọng Giang mới mở lời nói chuyện, ngữ điệu của ông ta có chút thương cảm. Ông ta nhìn Phương Hạo Vân, như cảm khái nói, Hạo Vân, cần tin tưởng chính phủ, cần tin tưởng vào đảng của chúng ta. Phương Hạo Vân cười khẽ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Dương Vọng Giang đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn xung quanh từ phía, giọng trầm xuống nói, các vị biết không? Những ưu điểm của tôi mà Hạo Vân đã nói ra, thực ra vốn là trách nhiệm cơ bản của một người quan chức trong quá khứ. Có thể làm được như vậy, tôi có thể coi là một quan chức có đủ tư cách, nhưng bây giờ xã hội đã phát triển, quan chức của chúng ta ngay cả những chức trách cơ bản như vậy, cũng không làm được. Càng đáng đau buồn hơn đó là, những người có thể làm được những chức trách cơ bản này lại được mọi người dân coi, là ông trời có mắt. Điều này nói lên cái gì? Ai có thể nói cho tôi biết? Các đồng chí chính ủy thành phố, các vị ai có thể nói cho tôi biết điều này nói lên điều gì không? Đối diện với chất vấn của Dương Vọng Giang, những quan chức lâu năm ở đây ai cũng không dám lên tiếng, đến thở mạnh một hơi cũng không dám. Ai cũng cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy áy náy. Tất nhiên, một số người khác còn tỏ ra khinh thường. Đều không nói gì sao? Dương Vọng Giang thở ra rồi nói, bình thường mọi người chẳng phải rất có khả năng nói sao? Một chút việc còn con, các vị còn có thể mở đại hội nghiên cứu vài ngày, những bài diễn thuyết báo cáo dài 2 tiếng đồng hồ các vị còn không cần nghỉ lấy hơi. Tại sao hôm nay lại không có gì để nói, tất cả đều trở nên câm như hến vậy? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối diện với chất vấn của Dương Vọng Giang, những quan chức lâu năm ở đây ai cũng không dám lên tiếng, đến thở mạnh một hơi cũng không dám. Ai cũng cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy áy náy. Tất nhiên, một số người khác còn tỏ ra khinh thường. Đều không nói gì sao? Dương Vọng Giang thở ra rồi nói, bình thường mọi người chẳng phải rất có khả năng nói sao? Một chút việc còn con, các vị còn có thể mở đại hội nghiên cứu vài ngày. Những bài diễn thuyết báo cáo dài 2 tiếng đồng hồ các vị còn không cần nghỉ lấy hơi. Tại sao hôm nay lại không có gì để nói, tất cả đều trở nên câm như hến vậy. Chú Dương, cháu có thể trả lời không? Hàn Tuyết Nhi tươi cười hớn hở giơ tay lên. Dương Vọng Giang gật gật đầu, khuyến khích nói, Tuyết Nhi, cháu nói đi, nói hết nhưng suy nghĩ trong lòng của cháu ra, cứ coi như nói sai cũng không sao. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy vậy, liền mở lời nói, chú Dương, đáp án cho câu hỏi của chú thực ra rất đơn giản, bây giờ người dân đã mất đi lòng tin vào những quan chức của chúng ta. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Sơn đột nhiên biến sắc, đúng là ngựa non háo đá, con nha đầu này quả thật là quá to gan rồi, ngay cả những lời nói như vậy cũng có thể nói ra được. Phương Hạo Vân thì lại âm thầm gật đầu đồng ý, những lời nói này của Hàn Tuyết Nhi có chút to gan nhưng lại đều nói lên sự thật. Những quan chức mà trước đó im lặng không nói gì, đã có vài người âm thầm nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Nhi, khuôn mặt đầy tức giận. Nói rất hay. Bỗng nhiên Dương Vọng Giang nói lên một tiếng hay, đồng thời mọi người vỗ tay. Trong chốc lát, phòng hội nghị liền vang lên một tràng pháo tay giòn giã. Lãnh đạo vỗ tay cổ vũ, mọi người liền làm theo. Đây đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức mọi người rồi. Khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi chìm đắm trong tiếng vỗ tay, nhưng đột nhiên cô cảm thấy tiếng vỗ tay của những quan chức lâu năm giống như đang biểu diễn vậy, có chút gượng gạo. Dương Vọng Giang lại nhìn lại một lượt nữa các quan chức ở đây, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, các vị, những lời của Hạo Vân, Tuyết Nhi, mọi người hãy nhớ kỹ cho tôi. Làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi, ít nhất là các vị cũng phải không hổ với chức vụ của các vị, với công việc của các vị nếu ai còn khiến người dân mất đi lòng tin, vậy đừng trách tôi không khách khí. Phương Hạo Vân lặng lẽ gật đầu, quả nhiên Dương Vọng Giang là một thị trưởng tốt. Nếu như ông có một lực lượng hậu cần vững chắc chèo chống, chắc chắn ông có thể thay đổi Hoa Hải, khiến kinh tế Hoa Hải bước lên thêm một tầm cao mới. Ông Trần, ông hãy đưa bọn họ đi phòng tư liệu khác tham quan điều tra trước đi, tôi muốn nói chuyện một mình với Hạo Vân. Dương Vọng Giang cố ý tách bọn họ ra. Thị trưởng Dương, ngài nói chuyện với thằng tiểu tử nhà tôi. Phương Tử Lân thấy Dương Vọng Giang muốn nói chuyện một mình với con trai mình, trong lòng có chút lo lắng. Được rồi, chủ tịch Phương, đi thôi, thị trưởng Dương cũng không thể ăn thịt mất Hạo Vân nhà ông được. Trần Thiên Huy thì lại vô cùng yên tâm về Phương Hạo Vân, ông bước tới lôi tay Phương Tử Lân đi. Anh Hạo Vân, đợi chút nữa nhớ đến tìm em nhé, em vẫn còn có chút chuyện muốn nói với anh. Hàn Tuyết Nhi là người cuối cùng ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng cô còn không quên làm một cái mặt quỷ. Hạo Vân, có biết vì sao chú lại bảo cháu ở lại không? Đợi đến khi tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Dương Vọng Giang mới dùng ánh mắt nhìn vào người Phương Hạo Vân rồi hỏi chuyện. Phương Hạo Vân lắc đầu, cháu không có khả năng đoán trước tương lai, làm sao có thể biết được. Nhưng cháu cũng có thể đoán cháu nghĩ chú chắc chắn muốn biết, cháu làm thế nào chuẩn bị được 300 triệu đô. Dương Vọng Giang bổ sung thêm một câu, cháu nói chỉ là một ý ngoài ý đó ra, ta còn rất có hứng thú với biểu hiện của cháu trong công việc làm bảo an. Tối qua Dương Vọng Giang đã nhận được một cuộc điện thoại cơ mật, điện thoại là do Lã Thiên Hành gọi. Trong điện thoại, gã đã nhiều lần nhắc đến Phương Hạo Vân, đồng thời dặn dò Dương Vọng Giang phải hết sức chú ý động thái của hắn, đồng thời phải giúp đỡ Phương Hạo Vân trong khả năng của ông. Đối với chuyện này, Dương Vọng Giang cũng vô cùng kinh ngạc, thực ra ông cũng không thể tưởng tượng được, bản thân ông mấy ngày trước mới nghe thấy cái tên này, lại sớm truyền đến tai Lã Thiên Hành. Hơn nữa, từ lời nói của ông ta cũng không khó để nhận ra, ông ta đánh giá rất cao đứa trẻ Phương Hạo Vân này. Hơn nữa, cũng kỳ vọng rất lớn ở Hạo Vân. Vì vậy, Dương Vọng Giang cũng đánh giá Phương Hạo Vân cao hơn một chút nữa. Chính là vào tối hôm qua, ông còn thông qua một vài phương pháp, tìm hiểu kỹ càng về những biểu hiện xuất sắc của Phương Hạo Vân trong vụ hỗn loạn tại sân bay. Hôm nay, lần đầu gặp mặt, Phương Hạo Vân đã để lại cho ông ta một ấn tượng tốt như vậy. Chú Dương, về chuyện tiền vốn, cháu cũng không giấu chú. Cháu thông qua một người bạn tạm thời mượn thôi, cháu cam kết với họ sau nửa năm phải hoàn trả. Nói đến đây, Phương Hạo Vân nhân cơ hội phát huy, chú Dương, chính phủ cam kết đầu tư tiền vốn, chắc sẽ không phải là một trang giấy trắng chứ. Dương Vọng Giang cười nói, cháu rất biết tránh nặng tình nhẹ, chuyển chủ đề cháu yên tâm, chính phủ cam kết đầu tư, vậy sẽ không thay đổi, trong vòng 3 tháng sẽ xác định vững chắc. Về chuyện cháu huy động 300 triệu đô, chú đã điều tra rồi, là thông qua biện pháp hợp pháp huy động tiền từ nước ngoài về. Cháu không muốn nói tường tận sự việc cho chú nghe, chú cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, chỉ cần hợp pháp là đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng nói chuyện về những biểu hiện xuất sắc của cháu trong công việc bảo an nhé. Phương Hạo Vân dáng bộ uể oải đáp, chú Dương, thực ra chuyện này cũng không có gì để nói, cháu từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, sau này bố cháu giúp cháu tìm một thầy dạy võ thuật. Cháu theo học võ mấy năm chỉ là không ngờ được. Về phương diện này cháu lại được trời phú, sau này qua cố gắng kiên trì không ngừng, thân thủ mới ngày càng tốt lên. Mấy năm trước, cháu vẫn còn nhỏ, trong lòng luôn ghi nhớ phải học tập, vì thế từ trước đến nay cũng không thể hiện trước mặt người ngoài bao giờ. Từ năm ngoái, gia đình cháu vì chuyện của công trình Vịnh Kim Thủy, đã phải gánh chịu rất nhiều phiền phức. Không ngừng có người uy hiếp, đe dọa gia đình cháu, thậm chí uy hiếp đến tính mạng của cháu. Lúc này, cháu mới không tiếp tục im lặng nữa. Đến sau này, tại Kim Bích Huy Hoàng của bạn cháu, cháu giúp đỡ cảnh sát một số việc, đã được đội trưởng Trương cục cảnh sát thành phố chọn, vì thế mới tham gia công việc bảo vệ đại minh tinh. Đúng rồi, ước chừng hai ngày này, cháu còn phải đi bảo vệ một đại minh tinh. Chuyện này chú có biết không? Câu chuyện của Phương Hạo Vân có vẻ hư hư thực thực, thật thật giả giả. Có một số lời, hắn cũng tùy tiện nói với bố hắn Phương Tử Lân như vậy. Dương Vọng Giang âm thầm cười, nói cả ngày mà tên tiểu tử này vẫn không thẩm thấu được một câu. Tối qua, ông đã nghe báo cáo công việc bảo vệ của Trương Bưu, từ đó được biết, biểu hiện của Phương Hạo Vân trong công tác bảo vệ cho dù là đặc chủng binh cao cấp nhất, cũng không thể so sánh bằng. Dù sao Trương Bưu cũng cho biết, năng lực của hắn còn kém xa Phương Hạo Vân. Đối với chuyện này, Vương Vọng Giang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phương Hạo Vân rõ ràng chỉ là một sinh viên đại học còn trong trường. Theo tài liệu cho thấy, ngoài mấy lần ra nước ngoài du lịch, hắn dường như từ bé đến lớn đều là ở Hoa Hải. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không tiếp xúc với người hay cơ quan đặc biệt nào. Về tình mà nói, hắn không nên có một thân thủ như vậy mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, hắn quả là thân thủ phi phàm. Dùng lời nói của Trương Bưu mà nói, công tác bảo vệ nếu không có Phương Hạo Vân tham gia, mục tiêu tập kích của chủ nghĩa khủng bố đã thành công rồi. Hạo Vân, xem ra cháu vẫn không tin tưởng chú. Dương Vọng Giang cười một tiếng nói. Phương Hạo Vân nói không động sắc. Chú Dương, chú hiểu nhầm cháu rồi. Những lời cháu nói đều là sự thật. Chú không tin có thể đi hỏi bố cháu chuyện cháu học võ thuật năm đó là do chính ông một tay sắp xếp. Dương Vọng Giang nghe thấy vậy, lập tức cười nói, bỏ đi, những chuyện này vốn là chuyện riêng tư của cháu. Chú cũng không nhất thiết phải hỏi tường tận Hạo Vân. Những biểu hiện xuất sắc trong công tác bảo vệ của cháu chú đã nghe báo cáo rồi. Bây giờ chú thay mặt chính quyền thành phố cảm ơn cháu. Nếu không có sự xuất sắc của cháu, hậu quả thật là khó tưởng tượng. Chú Dương, chú lại khách khí, thực ra cũng không có gì là to tát. Cháu chỉ là những việc trong khả năng cháu có thể làm thôi. Đổi lại là chú, một vị quan chức to như vậy, vẫn còn hỏi thăm cháu. Quả thật khiến người ta cảm động. Cháu nói câu này chắc chú không thích nghe. Nếu nước ta cũng có nhiều quan chức như chú, thì cuộc sống của người dân sẽ ngày càng tốt hơn. Phương Hạo Vân cảm khái nói. Dương Vọng Giang gật đầu, cố ý nói, xem ra ông lã không nhìn nhầm người, tên tiểu tử như cháu quả thật rất được, tuổi trẻ, đã có ý thức yêu nước yêu dân như vậy. Phương Hạo Vân nghe vậy, âm thầm cười, bản thân mình đâu có ý thức yêu nước yêu dân gì chứ. Thực ra hắn cố ý nói mấy câu này, cố ý chuyển đổi chủ đề. Hạo Vân, ông lã bảo chú chăm sóc cho cháu. Hôm nay chú nói thẳng với cháu, con người chú làm việc gì cũng có luôn có nguyên tắc, dù có sự dặn dò của ông lã. Chú cũng sẽ không phải là việc gì cũng đồng tình với cháu. Đặc biệt là những chuyện đi cửa sau, cùng với những chuyện phạm pháp rối loạn kỷ cương, chú càng không biết buông lơi nể nang gì hết. Đối với việc này, cháu nên có tâm lý chuẩn bị. Dương Vọng Giang trịnh trọng nói, ông lã có ân tri ngộ với chú, lời nói của ông ấy chú vẫn nên nghe, chú cũng nên giữ thể diện cho ông ấy. Hạo Vân, chỉ cần sự việc của cháu hợp lý, hợp pháp, chú nhất định sẽ trong phạm vi quyền lực, trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc, cố gắng hết sức giúp đỡ cháu. Phương Hạo Vân tự tin cười, chú Dương, chú yên tâm đi, những việc phạm pháp rối loạn kỷ cương phép nước cháu tuyệt đối không làm. Hơn nữa, cháu đang học thì có thể làm được bao nhiêu chuyện. Dương Vọng Giang gật đầu nói, cháu có thể nghĩ như vậy, thì chú có thể yên tâm rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cùng ra ngoài thôi, bọn họ chắc cũng đợi lâu rồi. Dương Vọng Giang cảm thấy trên người Phương Hạo Vân còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, ông vốn hy vọng thông qua cuộc nói chuyện này có thể tìm ra được chuyện gì đó. Thế nhưng Phương Hạo Vân nói chuyện một giọt nước cũng không chảy ra, vốn dĩ là không tìm ra tin tức có ích nào cả. Tất nhiên, đối với người chính phái như Phương Hạo Vân, ông vẫn có lòng tin. Điểm này là không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù Trương Bưu hay ông lã đối với hắn cũng vô cùng ca ngợi. Con mắt của hai người này cũng không kém ông, người mà họ đã nhằm thì vấn đề không lớn. Sau khi rời khỏi phòng họp, Dương Vọng Giang cùng đoàn người tụ họp, tiếp tục cuộc điều tra nghiên cứu của ông. Còn Phương Hạo Vân thì gọi điện cho Hàn Tuyết Nhi. Hai người đến quán cà phê đối diện công ty. Sau khi ngồi xuống, hai người cùng gọi một cốc cà phê. Hàn Tuyết Nhi mở miệng trước, anh Hạo Vân, hôm nay em hẹn anh đến đây, là muốn nói chuyện với anh về chuyện của chị họ em. Chuyện của chị họ em? Chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân ngẩn người một lúc, nói, chẳng phải cô ấy đi tập huấn ở nhà ông bà cô ấy ông lã sao? Ừ, em biết. Nhưng em không phải nói chuyện này. Nói đến đây, thần sắc Hàn Tuyết Nhi có chút thay đổi trở lên thành thật. Anh Hạo Vân, em hỏi anh một câu, nhưng anh phải trả lời em thật lòng. Nghiêm trọng như vậy sao? Em muốn biết chuyện gì nào? Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói, để anh đoán xem, có phải em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh và chị họ em có quan hệ tình cảm nam nữ không, có phải không? Đáp án chính xác, cộng 10 điểm. Hàn Tuyết Nhi thành thật gật gật đầu, sau đó nói, anh Hạo Vân, trước khi chị em rời khỏi Hoa Hải, có phải đến tìm anh rồi không? Ừm, cô ấy đến tạm biệt anh. Phương Hạo Vân nghĩ lại tình cảnh hắn và Trần Thanh Thanh gặp nhau tại bệnh viện cảnh sát. Chuyện chị ấy đi gặp anh tạm biệt là chuyện em biết đầu tiên, sau đó lúc chị ấy trở về tâm trạng không tốt, tình cảm cũng không tốt. Nói đến đây, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, nói, anh Hạo Vân, nhất định là anh không tốt, hôm đó có phải anh đã ăn hiếp chị họ em không? Sau khi trở về, em hỏi chị ấy một câu, mắt chị ấy liền đỏ lên, sau đó còn khóc trộm nữa. Bây giờ em hỏi anh, hôm đó tại sao anh lại ăn hiếp chị họ em? Hàn Tuyết Nhi múa may nắm tay nhỏ, uy hiếp nói, nếu anh không thành thật khai ra, xem em xử lý anh thế nào. Tuy cách nhau nhiều ngày, nhưng Hàn Tuyết Nhi vẫn nghĩ đến ngày đau khổ hôm đó của chị họ mình. Trước chuyện hôm đó, cô thật sự rất hiếm khi thấy chị họ mình đau lòng như vậy. Cô từng truy hỏi chị họ mình rốt cục là vì sao lại đau lòng như vậy. Trần Thanh Thanh im lặng không nói gì, chị ấy chỉ khóc thút thít. Với trực giác của người con gái cho cô ấy biết, chị họ cô vì chuyện tình cảm mà mệt mỏi, vì tình mà thương tâm. Quan hệ của Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi rất tốt, cũng giống như họ là hai chị em cùng một mẹ vậy. Không phải là chị em ruột, nhưng tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Cô cảm thấy bản thân mình có nghĩa vụ có trách nhiệm vì chị họ mình, mà tìm ra công bằng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hương Hạo Vân tỏ ra có chút ngạc nhiên, hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh buổi gặp mặt xảy ra ngày hôm đó, dường như không có gì đặc biệt, hắn không có làm tổn thương Trần Thanh Thanh. Chỉ là lúc trước khi đi, hắn phát hiện tâm tình của Trần Thanh Thanh không được tốt lắm, giữa hai hàng lông mày có chút gì đó hơi thất vọng. Tuyết Nhi, anh thật sự không làm gì tổn thương chị họ em, không khí gặp mặt của bọn anh ngày hôm đó rất hòa hợp, rất hài hòa. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói lên một câu. Anh nói dối, em không thèm tin. Nếu thật sự giống như anh nói, vậy tại sao chị họ em lại đau lòng như vậy anh Hạo Vân? Em sống với chị họ em lâu như vậy rồi, nhưng đó là lần đầu tiên em thấy chị ấy đau lòng như vậy. Như vậy đi, anh hãy kể lại tường tận, cho em nghe toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi gặp mặt giữa hai người ngày hôm đó, em sẽ phân tích tường tận. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy phản ứng của đàn ông trước sự việc chậm chạp hơn nhiều so với con gái. Phương Hạo Vân do dự một lúc, sau đó liền kể lại toàn bộ tình cảnh gặp mặt Trần Thanh Thanh ngày hôm đó cho Hàn Tuyết Nhi nghe. Kể xong, hắn cười một cách vô tội, đều nghe rõ rồi chứ. Em cảm thấy thế nào, tại sao anh lại làm tổn thương chị ấy chứ? Nhìn nét mặt Phương Hạo Vân lúc thì buồn bực lúc thì vô tội, sự tức giận trong lòng Hàn Tuyết Nhi liền không bùng phát ra được. Anh Hạo Vân, thì ra đúng là anh đã làm chị ấy tổn thương như vậy. Đồ xấu xa. Phương Hạo Vân bực bội, vốn nghĩ kể ra sự việc rõ ràng thì mình sẽ được trong sạch. Nhưng không ngờ, Hàn Tuyết Nhi trong chốc lát lại trở mặt. Lẽ nào vẫn còn ẩn tình nào chưa tìm ra? Tuyết Nhi, thế là có ý gì? Em nói anh là tên xấu xa cũng không sao, nhưng em cũng phải cho anh biết. Rốt cuộc anh đã làm gì xấu? Rốt cuộc anh đã đắc tội như thế nào với chị ấy? Có lẽ tội danh đó anh không biết mà gánh chịu. Thái độ của Phương Hạo Vân cũng nghiêm túc hẳn. Hừ. Hàn Tuyết Nhi hừ một cái rồi nói, anh Hạo Vân, anh ngốc thật, hay là giả vờ ngốc chị họ em hôm đó đi tìm anh, thực ra là muốn anh giữ chị ấy lại. Anh lại không làm điều đó. Ngay cả một câu níu kéo cũng không có, lại còn khuyến khích chị ấy nhanh chóng đi. Anh thật ngốc, chẳng trách chị họ em lại đau lòng như vậy. Nếu là em còn khóc tới khi chết ấy. Níu giữ. Phương Hạo Vân dở khóc dở cười, cô ấy đâu có nói với anh. Hơn nữa, chẳng phải chỉ có mấy tháng là có thể trở về sao? Anh làm em tức chết. Hàn Tuyết Nhi chỉ vào mũi Phương Hạo Vân mà mắng. Sao anh lại ngốc như vậy nhỉ? Chị họ em là con gái. Chị ấy muốn anh giữ chị ấy lại lẽ nào lại nói cho anh biết à? Còn nữa, sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu, mấy tháng sau, chưa chắc chị ấy đã an toàn trở về. Nói đến đây, khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi vô cùng lo lắng, anh Hạo Vân, anh đúng là muốn làm em tức chết, nếu sau này chị họ em không trở về, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Không về được. Sao lại như vậy? Chẳng phải cô ấy đi đến chỗ ông bà cô ấy sao? Sao lại không về được, Tuyết Nhi, em thật thích đùa. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Anh Hạo Vân, chị họ em lừa anh đó. Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Hàn Tuyết Nhi than thở một tiếng rồi nói, nhất định là thái độ không để ý của anh đã làm chị họ em tức giận, vì thế chị ấy mới không nói với anh tình hình sự việc. Sắc mặt Phương Hạo Vân có chút lo lắng, câu nói của Hàn Tuyết Nhi đều là trong lời có ý, như đang nói chị ấy đang thực sự gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân vội vàng truy hỏi, Tuyết Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói rõ ràng cho anh biết đi, có phải chị ấy đang gặp nguy hiểm không? Ừ. Hàn Tuyết Nhi thành thật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng giải thích. Nói thật với anh vậy, chị họ em đi đến Lã Gia, không phải là để tiếp nhận luyện tập sinh tồn theo nghĩa bình thường đâu, mà là tham gia một cuộc đào tạo quân đội trò chơi tử vong. Nghe nói, người tham gia khóa đào tạo này đều bắt buộc phải tự mình ký vào giấy chứng tử. ký vào giấy chứng tử. Nghiêm trọng như vậy à? Bất giác tâm trạng của Phương Hạo Vân cũng căng thẳng hẳn lên. Tuy nói, hắn và Trần Thanh Thanh không xảy ra quan hệ nam nữ gì cả, nhưng tiếp xúc trong thời gian dài, cũng đã khiến quan hệ của họ trở lên thân thiết vô cùng. Nhỡ mai cô ấy thực sự xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn nhất định không dễ chịu. Sống mũi Hàn Tuyết Di cay cay, cô nói giống như sắp khóc vậy. Theo chị họ em nói, khóa đào tạo quân đội trò chơi tử vong là trò chơi được tổ chức nhằm đào tạo ra các tinh binh của mỗi cơ quan quốc gia, địa điểm là ở trong rừng nguyên sinh của mỗi quốc gia, thời hạn 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng, bọn họ phải đối mặt với hai khó khăn của thiên nhiên và bài luyện tập của quân đội, tỷ lệ sống sót của người tham gia chỉ còn một nửa. Nói cách khác, trong lúc luyện tập, sẽ có một nửa người tham gia luyện tập bị chết và chôn trong rừng nguyên sinh đó. Lại còn phải tiếp nhận kiểm hạch nghiêm túc, đi ra biên giới cùng nhân viên vũ trang chiến đấu với buôn lậu, buôn thuốc phiện người sống sót sau cùng, thường chỉ là 1/3 trong tổng số. Trong cuộc luyện tập đào tạo trước đây, chưa từng có một nữ sinh nào tham gia luyện tập, còn lần này có chị họ em. Cũng chỉ có 3 người là con gái. Em thực sự rất lo lắng cho sự an toàn của chị ấy. Anh Hạo Vân, đều là tại anh, nếu anh không có thái độ lạnh nhạt với chị em đã không hạ quyết tâm đi đến đó rồi. Phương Hạo Vân sững người ra một lúc, liền vội hỏi, Tuyết Nhi, ý của em là, trước khi chị ấy từ biệt anh, chị ấy vẫn chưa chính thức quyết định. Hàn Tuyết Nhi gật đầu, nói, lúc trước chị ấy đã từng bàn bạc với em đã cố gắng hết sức khuyên chị ấy từ bỏ đi, nhưng chị ấy nói đây là con đường tốt nhất để chị ấy nâng cao bản thân, vượt qua chính mình trong thời gian ngắn nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Sau đó, chị ấy nói với em, chị ấy muốn nghe ý kiến của anh. Ai biết được anh lại một mực không thèm để ý đến chị ấy, vì thế, chị ấy không nói cho anh sự thật. Tuyết Nhi, chuyện này chú Trần có biết không? Phương Hạo Vân có chút lo lắng hỏi. Hàn Tuyết Nhi lắc đầu, nói, chú Trần và dì Lã đều không biết gì, không biết chân tướng sự việc, chỉ có em và ông Lã và chị họ. Bây giờ còn có anh nữa. Phương Hạo Vân nghĩ một lúc rồi hỏi, Tuyết Nhi, em khẳng định điều em nói là sự thật chứ? Phương Hạo Vân đã ở trong bộ đội 3 năm rồi, nguyên tắc luyện tập của quân đội thì hắn nắm rất rõ. Cho dù có luyện tập theo kiểu gì, an toàn của binh lính nhất định được đảm bảo. Loại đào tạo như Hàn Tuyết Nhi nói, hắn cảm thấy lẽ ra không tồn tại chứ. Nó đã chống lại nguyên tắc cơ bản nhất về đào tạo quân đội. Là thật đó, chị họ em đã nói với em như vậy mà. Vốn là chị ấy dặn dò em, không được nói ra với bất kỳ ai. Nếu không phải anh khiến em tức đến không nghĩ được nữa, thì em cũng không nói cho anh những chuyện này. Hàn Tuyết Nhi nói, Phương Hạo Vân há hốc mồm không nói được gì. Thời đại đã thay đổi. Hắn đã rời khỏi quân đội đã 3 năm nay rồi, ai biết được những nguyên tắc trong quân đội bây giờ có thay đổi gì mới hay không? Hoặc là nói, có một số khóa học đào tạo quân đội đánh đổ cả quy tắc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng không khỏi lo lắng, Tuyết Nhi, khóa đào tạo nguy hiểm như vậy, tại sao chị ấy lại nhất định tham gia? Còn nữa, chẳng phải ông Lã rất yêu thương chị ấy sao? Tại sao ông ấy lại đồng ý cho chị ấy tham gia? Hàn Tuyết Nhi lắc đầu, anh Hạo Vân, thực ra em cũng không được rõ lắm. Nhưng em cảm thấy chị họ em nhất định tham gia chính là vì anh đó. Là vì anh. Phương Hạo Vân có chút không hiểu. Phương Tuyết Nhi phân tích nói, chị ấy ở cùng em, lúc nào cũng nhắc đến anh, khen ngợi anh, đặc biệt là vô cùng ngưỡng mộ công phu của anh. Hơn nữa chị ấy còn luôn nói với em, khoảng cách giữa chị ấy và anh rất lớn. Vì thế, theo em dự đoán, chị họ em tham gia lần đào tạo này, mục đích cơ bản nhất là vì nâng cao thực lực của mình, rút ngắn khoảng cách với anh. Còn nữa, anh không quan tâm với chị ấy, cũng là một nhân tố tác động chị quyết định tham gia. Nói đến đây, trong lòng Hàn Tuyết Nhi lại tức giận, đều tại anh cả. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng than một tiếng, một lúc lâu sau mới nói, Tuyết Nhi, chuyện này, anh nghĩ anh thực sự có trách nhiệm. Em nên sớm nói cho anh biết, nói không chừng, chúng ta có thể ngăn cô ấy đi vào chỗ mạo hiểm. Đừng nói hay nữa, vấn đề bây giờ là chị họ em đã đi rồi, anh nói phải làm gì bây giờ? Hàn Tuyết Nhi lẩm bẩm nói, ngoắc tay nói, anh Hạo Vân, anh qua đây một chút, em nói nhỏ với anh câu này. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, liền ghé đầu qua. Đồng thời, Hàn Tuyết Nhi cũng nhổm người dậy, ghé qua, đầu hai người chạm vào nhau, một mùi hương thơm nhẹ nhẹ của con gái xông vào mũi Phương Hạo Vân. Anh Hạo Vân, anh chắc chắn phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho chị họ em đúng không? Hàn Tuyết Nhi ý vị thâm sâu nói, bản lĩnh chân thực của anh, em là người rõ nhất thân phận của anh em. Im mồm. Sắc mặt Phương Hạo Vân trở lên lạnh lùng, quát lớn, Hàn Tuyết Nhi, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, nhưng lời này là không thể nói ra được, cô hiểu chưa? Hàn Tuyết Nhi thấy sắc mặt Phương Hạo Vân đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên thấy có chút tủi thân, sống mũi cay, nước mắt liền chảy ra, anh ăn hiếp người. Hàn Tuyết Nhi khóc nấc lên, Phương Hạo Vân lại mềm lòng, hắn hạ giọng nói, xin lỗi, tâm trạng anh có chút kích động. Nhưng, Tuyết Nhi, những câu này thật sự không thể nói ra, mãi mãi không được nói ra. Chuyện của anh, trong lòng em biết là được rồi, tuyệt đối không được nói ra, nếu không em biết hậu quả rồi đấy. Hàn Tuyết Nhi hít mạnh một chút, cẩn thận nói. Anh Hạo Vân, em xin lỗi, tâm trạng em lo lắng nên mới vậy, hy vọng anh đừng giận. Em cầu xin anh hãy nghĩ cách cứu lấy chị em. Phương Hạo Vân đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hàn Tuyết Nhi, cười độ lượng. Yên tâm đi, chị em sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải em nói, vẫn có một số người tham gia khóa đào tạo thành công tốt nghiệp sao? Anh nghĩ với năng lực của chị ấy sẽ kiên trì đến cùng, đừng nghĩ sự việc xấu đi như vậy. Còn nữa, sắc mặt Phương Hạo Vân lại trở lên nghiêm túc, Tuyết Nhi, trong những người xung quanh anh, em là người duy nhất biết thân phận của anh. Em hãy nhớ kỹ, bất luận trong thời điểm nào, ở nơi nào, cũng không được khinh suất tiết lộ cho người khác thân phận của anh, đặc biệt là bây giờ. Anh cũng không giấu em. Gần đây một kẻ thù lợi hại nhất đã đến Hoa Hải tìm anh. Nếu em vô tình tiết lộ thân phận của anh, cho dù là anh hay là em, đều sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng lớn. Anh nói như vậy, em hiểu rồi chứ? Gã đó rất lợi hại sao? Hàn Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Anh Hạo Vân, lẽ nào ngay cả anh cũng không phải đối thủ của gã đó? Phương Hạo Vân tự tin mỉm cười, anh không bảo là anh không phải đối thủ của hắn, chỉ có điều. Thân phận bây giờ đã khác xưa rồi, trong lòng cũng có rất nhiều điều phải suy nghĩ, lo lắng. Kiêng kỵ, cho nên nếu có thể không động thủ được thì tốt nhất là không động thủ. Nói như vậy, anh Hạo Vân không hề sợ hãi hắn. Em nói rồi mà, anh Hạo Vân của em mới là thiên hạ vô địch. Nói tới đây, thần sắc của Hàn Tuyết Nhi cũng trở nên trìu mến và chăm chú hơn. Anh Hạo Vân, anh yên tâm đi, em biết mình phải làm gì. Cho dù có chết em cũng sẽ không nói cho bất cứ ai biết thân phận thật của anh. Đây là bí mật riêng giữa hai chúng ta. Đúng, đây là bí mật riêng của hai chúng ta, người ngoài không được phép biết. Phương Hạo Vân mỉm cười phấn khởi. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, Tuyết Nhi, về vấn đề an toàn cho học tỷ Thanh Thanh, em cũng không cần phải lo lắng thái quá, ông Lã là ông ngoại của chị ấy, ông ấy không thể dương mắt mà nhìn cô cháu gái cưng của mình đi nộp mạng, mà không quan tâm được. Anh nói cũng có đôi chút hợp lý, có điều em vẫn hơi lo, trừ phi anh phải bảo đảm với em chị ấy sẽ không có vấn đề nguy hiểm gì cả, thì em mới an lòng được. Hàn Tuyết Nhi lúc lắc tay Hạo Vân như thể đang làm nũng vậy, rồi cô lại nói tiếp, anh Hạo Vân, anh có biết không? Trong lòng em, dưới vòm trời này chẳng có bất cứ chuyện gì làm khó nổi anh cả, chỉ cần anh bảo đảm một lời, thì em yên tâm ngay. Nghe Hàn Tuyết Nhi nói như vậy, Phương Hạo Vân liền bật cười vui vẻ, đưa tay xoa xoa mũi của Hàn Tuyết Nhi mấy cái, rồi gật gật đầu. Được, anh bảo đảm với em, học tỷ sẽ không có vấn đề nguy hiểm gì hết, giờ thì em đã có thể an tâm được rồi chứ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dạ, yên tâm rồi. Có điều sau này không cho phép anh được xoa mũi, của em đâu ngộ nhỡ anh lỡ tay làm hỏng nó, thì anh có đền được không hả? Sau khi nghe được câu nói bảo đảm của Phương Hạo Vân, Hàn Tuyết Nhi lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm được. Cà phê nguội hết rồi, em có uống không? Phương Hạo Vân thu tay về, khẽ nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vẻ mặt nhăn nhó vì khó uống. Không uống đâu anh Hạo Vân, anh đưa em về nhà nhé. Hàn Tuyết Nhi đứng dậy, đưa tay ra vịn vào cánh tay Phương Hạo Vân không chịu buông. Trước cảnh mỡ treo miệng mèo, bỏ thì thương vương thì tội thế này, Phương Hạo Vân khó tránh khỏi việc đứng núi này trông núi nọ. Hắn mỉm cười có dụng ý hỏi, em xuồng xã với anh như vậy, không sợ anh ăn thịt em à? Em mà thèm sợ anh á, anh Hạo Vân là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đít, anh từng nhận lời với em, cuộc giao dịch trước kia cũng đã không còn giá trị nữa rồi. Với những lời anh nói, lời bảo đảm của anh, thì em đều vô cùng tin tưởng. Phương Hạo Vân không hề phát hiện ra rằng, trong đôi mắt của cô nhóc tỷ này khẽ lóe qua một ánh nhìn giảo hoạt. Phương Hạo Vân mỉm cười kiểu dê sồm, kích, anh có phải là Liễu Hạ Huệ đâu. Anh Hạo Vân, ý của anh là em có sức hấp dẫn vô đối. Lạy hồn, người ta vẫn còn chưa dậy thì hết đâu nhé. Từ lúc Phương Hạo Vân chấp nhận hủy bỏ hiệu lực của cuộc giao dịch lần trước, thì mối quan hệ giữa cô và Phương Hạo Vân lại ngày càng thân thiết hơn. Thật là nực cười, những đường ranh giới mập mờ và mong manh giữa tình bạn và tình yêu, cô đều hoàn toàn không để ý gì hết. Ha ha, Phương Hạo Vân bị lời của Hàn Tuyết Nhi chọc cười. Lại đưa tay ra vẹo mũi cô bé thêm cái nữa, rồi nói, em đúng là nhất quỷ nhì ma, từ lúc nào mà giờ lại trở nên lém lỉnh thế này rồi hả? Trước đây khi ở bên cạnh anh, em không có tính cách thế này, bởi vì em biết rằng anh Hạo Vân là người tốt, một người cực tốt. Cho nên, người ta đương nhiên sẽ xuồng xã với anh rồi. Hàn Tuyết Nhi nói mà mặt mày tỉnh bơ ngây thơ vô số tội. Phương Hạo Vân nhún nhún vai, nói kiểu đùa bỡn, đừng có lúc nào cũng lem lẻm nói anh là người tốt này tốt nọ nữa. Anh không khoái được nhận cái mác người tốt đâu. Mác người tốt. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy, lập tức cảm thấy bắt đầu có hứng thú. Anh cũng biết cách nói này ư. Có phải là những lúc rảnh rỗi anh, cũng thường hay lên các bốn room buôn chuyện.com không? Phương Hạo Vân đang định mở miệng nói, thì đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh hỗn tạp,